Làm Tuệ Tĩnh trừng mắt nhìn anh. Tôi đã rời ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net